Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2277, chương 2279. So ta tưởng tượng uất ức. Cầu nguyệt phiếu, Minamiya, ai, đây không phải Minamiya sao? Ngươi cuối cùng trở về à? Minamiya đồng học, Minamiya, Minamiya, làm Rama tiến vào giảng đường lúc. Đang trong phòng học, các học sinh từng cái đều náo động lên, nhường nguyên bản quạnh quẽ giảng đường trở nên vô cùng náo nhiệt. Các nữ sinh thậm chí hướng đi Rama phương hướng, xúc động vạn phần mở miệng hoan nghênh trở về. Minamiya đồng học, may mắn ngươi hồi trở lại đến rồi. Còn tốt, còn tốt. Một đám nữ đồng học liền đều kích động. Ngược lại là các nam sinh, mặc dù cũng đều lên tiếng, lại không giống các nữ sinh nhiệt tình như vậy, ngược lại có chút than thở cảm giác. Mặc dù Minamiya không có ở đây thời điểm luôn cảm giác thiếu chút gì đó, nhưng hắn vừa về đến, quả nhiên vẫn là để cho người ta cảm thấy khó chịu a. Liền là a, cái tên này vừa về đến, các nữ sinh trong mắt cũng chỉ còn lại có hắn. Ai, các nam sinh cứ như vậy than thở lấy. Đây cũng là hôm nay học viện Sai Cai bên trong hết thảy nam sinh cùng nữ sinh hiện trạng. Nam đều ở trong tối hận, nữ đều đang hoan hô, nhường giảng đường bên ngoài hành lang đều liên tiếp xuất hiện ban khác cấp học sinh. Hẳn là tới xác nhận Rama có phải thật vậy hay không đã trở về. Lộ ra náo nhiệt vô cùng, thật có lỗi, để cho các ngươi quải niệm, như các ngươi thấy, ta đã trở về. Trước đó để cho các ngươi lo lắng, thật là ngượng ngùng. Rama tập mãi thành thói quen treo không có thể bắt bẻ nụ cười từng cái đáp lại mọi người, nhường ở đây các nữ sinh cũng giống như trước đó dự liệu như thế, say mê giống như lệnh hai mắt đều nổi lên ái tâm. Vốn là chịu hoan nghênh Rama bây giờ nhiều hơn nữa một tầng thành thục mị lực. Thật mê đến này chút còn vị thành niên tiểu nữ sinh nhóm không muốn không muốn. Kết quả, thật vất vả, Rama mới đối phó xong tất cả mọi người. Trở lại trên chỗ ngồi. Tại đây bên trong, một đám tiểu đồng bạn từ đầu tới đuôi đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Nha, đại hồng nhân, xem ra nhân khí không giảm năm đó a. Motoki như cái tướng thanh diễn viên một dạng thao lấy kỳ quái giọng điệu, nhường Rama rất muốn đến hắn gương mặt kia hung hăng đánh lên một quyền. Ta liền biết, ngươi cái tên này vừa về đến, nhất định lại là rối loạn tưng bừng. Kozu nằm sấp ở trên bàn, một bên ngáp, một bên chán ngấy giống như nói như vậy, bên ngoài còn có nhiều như vậy học tỷ học muội nghe nói. Ngươi trở về, toàn bộ chạy tới thăm ngươi. Ngươi có muốn hay không ra ngoài cùng các nàng chào hỏi a? Asagi cũng là cho người ta một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Tựa hồ thấy rất khó chịu dáng vẻ. Rama cố nén mắt trợn trắng xúc động. Một bên ngồi xuống, vừa mở miệng. Các người ít bẩn thỉu ta. Nếu là thật lại xảy ra điều gì lớn rối loạn, ta nhưng là sẽ bị Nasuki tỷ thao luyện chết. Đến lúc đó ta nhất định kéo các ngươi ngâm nước. Rama bận tâm hình ảnh, biểu lộ không có biến hóa quá lớn, duy chỉ có ngữ khí không nữa lộ ra nho nhã lễ độ. Tùy ý, mọi người cũng không có thay đổi đối Rama thái độ, nên bẩn thỉu hắn thời điểm vẫn là bẩn thỉu hắn, không có chút nào lộ ra hạ thủ lưu tình. Chỉ có Kozu nhiều ít hỏi một câu, Nagisa ở bên kia nên không gây phiền phức gì chứ. Kozu nhìn như hết sức tùy ý hỏi vấn đề này. Có thể là phản ứng của mọi người lại xuất phát từ dự liệu của hắn. Ta nói Kozu, ngươi mỗi ngày đều hỏi vấn đề này, một chút cũng hỏi không ngán sao? Asagi đứng nhìn xem biến thái một dạng nhìn xem Kozu. Đều đã có yêu ma tương khả ái như vậy, nữ hài tử cả ngày cùng ngươi ở nhà làm một chút tu sự tình, ngươi còn như thế nhớ nhung muội muội, này liền có chút ác tâm a. Motoki cũng một bộ không chịu được bộ dáng, ngươi các ngươi đây là cái gì phản ứng a? vì cái gì ta chỉ là hỏi một chút Nagisa tình huống liền phải biến thành dạng này? Gozu ngạc nhiên, lập tức khí cấp bại phôi nói. Còn có, cái gì gọi là ở nhà làm một chút tu tu sự tình a? Chúng ta không có làm. Câu nói này, đổi lấy không chỉ không phải thông cảm, ngược lại là càng thêm nồng đậm xem thường. Bao quát drama, đều đã cô nam quả nữ tại chung một mái nhà ở đã lâu như vậy. Ngươi nếu quả như thật cái gì cũng không làm, ta đây chỉ có thể nói. Gozu, ngươi so ta trong tưởng tượng quất ức a. Drama như thế khi bỉ nói xong. Ngươi các ngươi bọn gia hỏa này âu. Gozu lập tức nổi giận. Mọi người ở đây thường ngày khi dễ lên Gozu cái đoàn này lấn lúc. Rama nhìn chung quanh liếc mắt giảng đường. Đây này, Rama hướng về mọi người hỏi. Ta nói, hôm nay đến trường học người có phải hay không hơi ít à? Đây là Rama theo vừa mới liền hết sức để ý vấn đề. Không chỉ có là trường học trở nên vắng lạnh không ít. Liền giảng đường đều trở nên vắng lạnh không ít. Rõ ràng đều không khác mấy nhanh đi học. Ngồi tại vị trí trước học sinh lại ngay cả 2/3 cũng chưa tới. Nhường Rama có chút để ý. Gozu tựa hồ cũng chú ý tới vấn đề này. Tranh thủ thời gian thừa cơ chuyển di hỏa lực. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đến trường học người thật giống như rất ít. Sẽ không phải đều còn không có theo ngày nghỉ bầu không khí bên trong điều chỉnh xong. Lập tức đến muộn a. Gozu liền hồ nghi lên tiếng. Đối với cái này, làm sao? Motoki kỳ vái giống như mà nói. Chẳng lẽ các người không có xem tin tức sao? Motoki đúng là nói như vậy. Tin tức, Gozu ngẩn người. Tin tức, Rama đồng dạng giật mình. Dưới tình huống như vậy, Asagi mở miệng. Chẳng lẽ các người không biết? Từ hôm qua bắt đầu, dự tính hội đến đảo Itogami định kỳ thuyền liền không có một chiếc thành công cập bờ sao? Asagi nói như vậy, bởi vì xuất hiện đại quy mô tai nạn trên biển quan hệ. Có đội thuyền trục trặc, có đội thuyền va phải đá ngầm, còn có trên thuyền phát sinh tập thể ngộ độc thức ăn sự kiện. Kết quả đều không có đúng thời hạn đến, bây giờ còn đang trên biển bồi hồi đây. Asagi, làm cho Rama lông mày nhíu lại, đừng nói là Rama, liền là Gozu đều kinh ngạc lên tiếng. Toàn bộ đều không thành công cập bờ. Thật hay giả a? Gozu phản ứng không thể bảo là không chân thực. Dù sao, nếu như chỉ là một, hai con thuyền đột phát sự cố không có đến, cái kia còn có thể thông cảm được. Có thể toàn bộ đều không thành công đến, liền có chút ý vị sâu xa. Càng ý vị sâu xa chính là, không chỉ có là thuyền mà thôi. Liền máy bay đều hết thảy ngừng ban a. Motoki việc không liên quan đến mình giống như mà nói, nghe nói là bởi vì có loạn lưu ảnh hưởng quan hệ. Từ hôm qua bắt đầu, dự tính tới đảo Itogami phi cơ chuyến liền một chiếc đều không thể nhập cảnh. Toàn bộ đều bay trở về. Nghe đến đó, Gozu yên lặng, cho dù là Rama, lông mày đều nhíu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, không đường cùng đường biển đều triệt để đoạn tuyệt. Không thể nhập cảnh sao? Rama nỉ non nói. Nói cách khác, đảo Itogami bị ngăn cách à? Đúng thế, đảo Itogami bị ngăn cách. Bởi vì đảo Itogami là tọa lạc tại Thái Bình Dương bên trong đảo nhân tạo quan hệ. Có thể cùng bên ngoài lui tới chỉ có máy bay cùng đội thuyền. Đủ loại vật tư cũng đều là thông qua không vận cùng hải vận phương thức đưa đến đảo Itogami. Nếu như hai cái này vận chuyển con đường đều báo hỏng, cái kia đảo Itogami sắp thành là một tòa vô phương tự cấp tự túc đảo hoang. Sớm muộn sẽ xuất hiện như là đồ ăn khuyết thiếu các loại vấn đề. Cũng không phải bão thời tiết, làm sao lại biến thành dạng này a? Gozu liền một bộ không nghĩ ra bộ dáng. Nếu là có bão, cái kia biến thành dạng này, không gì đáng trách. Có thể bây giờ thời tiết tốt như vậy, cái này khó tránh khỏi có chút quỷ dị. Bất quá, cái này, trường học hội lạnh tanh như vậy nghi vấn cũng giải khai. bởi vì đội thuyền cùng máy bay đều cùng một chỗ ngừng ban kết quả. Những cái kia thừa dịp năm mới trong lúc đó về thôn quê người đều không thể kịp thời trở lại đảo. Itogami, bỏ qua khai giảng ngày, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.